cậu đã cướp trái tim của anh Bắc Thâm, rồi lại quyến rũ anh trai của anh ấy. Đồ vô tâm vô phế, mới đó đã quên Bắc Thâm rồi. Tôi không quên. Cố Sơ uống rượu rồi tiện tay với thêm một cốc nữa. Cô cảm thấy loại rượu này càng uống càng tỉnh táo, những ký ức tràn về càng lúc càng rõ rệt. Cô cười mãi, cười mãi, cười đến đỏ cả mắt mà vẫn cười. Ai quên Bắc Thâm, người đó là con chó ở ngay đây này. Cô chỉ tay lên tim mình. Anh ấy vẫn luôn ở nơi này. Đồ bắt cá hai tay. Lăng Sóng lắc lư ghé sát lại gần cô, dựa đầu vào vai cô lẩm bẩm. Anh Bắc Thâm đáng nhẽ phải yêu tôi chứ. Vì sao phải yêu cậu? Cậu là tiên nữ giáng trần à? Cố Sơ cười đùa, chọc tay vào đầu cậu ta. Lăng Sóng ngẩng đầu lên, cười hi hi. Tôi yêu anh ấy, cho dù chỉ là một giây anh ấy cảm thấy tôi tốt hơn cậu cũng được. Thế là một giây cũng không có. Cố Sơ đẩy cậu ta ra. Làm sao mà cậu biết? Anh Bắc Thâm, anh ấy... Lăng Sóng nói được một nửa, lại thôi, sau đó ngẩng đầu lên, uống cạn cốc tai như uống bia. Này này này, cậu làm gì vậy? Cố Sơ liếc thấy chiếc ly trong tay cậu ta, vừa nhìn thấy đã trống rỗng, bên mơ mơ màng màng phát bằng người cậu ta một cái. Đồ xấu xa cũng không để lại cho tôi một chút. Lăng Sóng bật khóc, nước mắt lã chã rơi. Cố Sơ ngồi sát lại gần, đưa tay xoa lên gương mặt cậu ta. Này, sao cậu lại khóc? Tôi thấy nhớ anh ấy quá. Lăng Sóng tức tưởi ôm chặt lấy Cố Sơ. Vì sao cậu lúc nào may mắn như thế? Không còn Lục Bắc Thâm, lại có một Lục Bắc Thần. Còn tôi thì sao? Chẳng có gì cả, không có gì. Cố Sơ ôm chặt lấy cô ta, lẩm bẩm. Cậu còn tôi mà, còn cả Tiếu Tiếu nữa. Thủy Lệ, Vân Nam, một cuộc đấu giá khí thế rầm rộ đang được tiến hành, bắt nguồn từ việc năm nay khóa lệ cho các phóng viên tham gia. Trong buổi đấu giá, có tổng cộng 15 loại vật phẩm được bày ra, đa phần đều lấy phỉ thúy cao cấp làm nguyên liệu chính. Ngoài ra, còn đây có các loại đá quý như ruby, sapphire. Những sản phẩm này không phải là sản phẩm mới, hầu như đều có lai lịch không tầm thường, gánh theo bối cảnh gia đình của các hoàng tộc ở nước ngoài. Thế nên, rất khiến nhiều nhà sưu tầm háo hức. Thứ Lục Bắc Thần muốn đấu giá là một thứ cuối cùng, có thể được xếp vào thứ xuất hiện sau cuối cùng, tuyệt đối là một vật quý hiếm khiến mọi người sửng sốt, mà người có thể tham gia đấu giá vật phẩm này cũng cần có những điều kiện hàng đầu. Không phải chỉ có tiền là đủ mà phải xem xét thân phận, địa vị có tương xứng hay không. Đây là lần đầu tiên La Chỉ nghe nói, đứng trong phòng nghỉ, anh ấy bĩu môi. Lắm chuyện, tôi thấy đám người giàu có các cậu lắm tiền không biết tiêu vào đâu. Tranh qua tranh lại một viên đá ghẻ mà tôi chẳng thèm chấp rồi, lại còn lựa chọn người mua. Cái quy định gì vậy? Đổi thành tiểu gia ở đây, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm cái đó. Lục Bắc Thần ở trong phòng tắm táp qua, cạo râu, rồi thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, rũ bỏ hoàn toàn vẻ mỏi mệt vì chưa được chợp mắt. Khi chiếc áo vest được khoác lên, trông cả người anh khoác lên vẻ sáng sủa, hứng hờ. Anh cài cúc cổ tay, ngước mắt nhìn La Chỉ râu ria xồm xoàm đang dựa đầu vào ghế sofa, lạnh nhảm đáp. Đi thay quần áo đi. Tôi á? La Chỉ bật dậy. Như thế này chẳng phải là vẫn ổn lắm sao? Lục Bất Thần quét mắt nhìn anh ấy một lượt. Cậu có thể khiến bản thân mình mất mặt, nhưng đừng kéo tôi vào. Mua một món đồ thôi mà, có cần thiết phải thế không? Trên thực tế, cậu giống một thằng bán cá khô. Lục Bất Thần đứng trước gương, sửa lại cà vạt, chợt lướt lại cô tắt cả vào mặt cho anh. Bàn tay nhỏ nhắn, mảnh dẻo của cô chốc chốc lại cọ vào cổ anh. Mỗi lần thế, anh lại không nhịn được mà ôm chặt cô vào lòng. Tôi bán cá khô. Lục Bất Thần không chút khách khí. Đã hai ngày rồi, cậu chưa thay quần áo. Muốn tiếp tục ở lại bên cạnh tôi thì tốt nhất đừng kích thích mũi tôi. Mũi tôi và vị giác của tôi đáng giá như nhau. Dứt lời, anh ta quay người ra khỏi phòng nghỉ. Này này này, cậu đợi tôi một lát, tôi đi thành ngày đây. Kết quả chính là La Chỉ cũng ăn mặc bảnh bao xuất hiện trong buổi đấu giá. Khi đi cùng Lục Bắc Thần ngồi vào trong ngồi sườn, anh ấy đón không biết bao nhiêu ánh đèn huỳnh quang và những tiếng vỗ tay rầm rầm. So với những người đấu giá khác, Lục Bắc Thần là người vào cuối cùng. Điều này khiến tất cả mọi người ở đó đều biết anh nhắm vào vật phẩm cuối cùng. Mọi người rầm rì bàn tán không ngớt. La Chỉ cùng Lục Bắc Thần ngồi xuống hàng ghế khách quý, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tới từ bốn phương tám hướng. Anh ấy hắng giọng, hơi nghiêng người thì thầm. Đây, nhiều người nhìn này, tôi cũng ngại lắm. Cũng may là nghe lời cậu đấy, nếu không cứ mang theo mặt dầu dìa cái xuất hiện trước mặt mọi người, đúng là bất lịch sự. Lục Bất Thần cười khẽ, nhìn lên sân khấu. Cậu hiểu lầm rồi đấy, những người kia không nhìn cậu, mà đang nhìn tôi. Lai Trình lườm nguýt, chẳng biết nói gì hơn. Chẳng mấy chốc, vật phẩm cuối cùng đã được cô nhân viên đẩy ra. Thời gian của Lục Bất Thần có lẽ nói là vừa vặn, không đến quá sớm, cũng không đến quá muộn. Khi vật phẩm hiện lên màn hình, mọi người đều trầm trồ, thậm chí còn có người không kìm được lòng mình, đứng hẳn dậy. Ống kính của các phóng viên lần lượt chĩa về màn hình lớn. Các vị, đây là vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá này, có tên là Khuynh Nữ Vũ, là sợi dây ngọc khắc hình vũ nữ màu đỏ, một loại ngọc phỉ thúy, cùng với một mại băng đá cổ từ thời nhà Đường, qua mấy đời cất giữ, nguyên liệu chính càng trở nên sáng long lanh. Băng đá cổ giống như một vầng trăng tròn, sáng rực rỡ, kèm theo những họa tiết thanh mảnh khắc váy vũ nữ bằng đá đỏ bên trong, giống như rượu thơm. Thưa các vị quan khách, chắc chắn các vị đã đều biết rõ thời nhà Đường xuất hiện nhiều bạch ngọc, phàm là ngọc hay là trang sức đều lấy bạch ngọc làm mẫu nguyên liệu chính. Nhưng Khuynh Vũ là một mảnh băng phỉ thúy hiếm có kết hợp cùng hồng bảo ngọc, ba loại màu sắc được chạm khắc từ loại chất liệu quý giá nhất, là sản phẩm quý báu trong hoàng thất nhà Đường sau thời kỳ cải cách mở cửa. Nhà từ thiện nước chúng ta mới từ nước ngoài sau nhiều lần luân chuyển mới sưu tập đem về nước được. Trong kỹ thuật điêu khắc thời nhà Đường, lấy có hoa cỏ làm chủ, át hẳn điêu khắc của các triều đại khác càng tinh tế và bảo dạn hơn. Khuynh Vũ lấy hình tượng của một vũ nữ đời nhà Hán khắc lên dây ngọc, thế nên càng trở nên chân quý. Không cần nói nhiều, bây giờ bắt đầu đấu giá. Giá thấp nhất của ngọc bội này là 35 triệu, mỗi lần ra giá tăng thêm 1 triệu. Khuynh Vũ đã được quay 360 độ trên màn hình, ánh đèn trong phòng rọi chiếu lên ngọc ngọc lấp lánh, khiến ngọc bội càng thêm phần sáng lạn. Ngay cả Lai Trì luôn miệng nói biếng đáng ghẻ cũng không thể không trầm trồ. Nhưng sau khi nghe người dẫn chương trình nói giá khởi điểm, anh ấy giật thót, suýt nữa thì nhảy dựng khỏi ghế. Anh ấy huých vào người Lục Bất Thần. 35 triệu, tôi không nghe nhầm chứ? Cứ cho là đời nhà Đường lưu truyền lại cũng đâu có đắt như vậy. Chỉ là một sợi dây thôi, tôi còn tưởng chết cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Lục Bất Thần không ra giá ngay, mà nhàn nhã ngồi trên ghế, uống cà phê, từ tốn nói. Quả nhiên, là đàn gầy tay trâu. Không đáng mà. Lai Chỉ nhìn anh kinh ngạc. Cậu định đấu giá thật đó à? Nếu không thì sao? Cậu tưởng tôi đưa cậu đi dạo phố à? 35 triệu đấy. Là chỉ suýt nữa thì khô thân tay loạn xạ. Lục Bất Thần đặt tách cà phê xuống, chậm rãi nói. Bây giờ tất cả các phóng viên đều chăm chú nhìn về phía này. Tốt nhất cậu đừng khiến tôi phải hối hận vì đã đưa cậu tới đây làm mất thể diện. Là chỉ lập tức im bặt. Rất nhanh có người giơ tấm biển lên 36 triệu. Người MC vừa công bố con số, lại có người thẳng thừng hét giá 37 triệu. Ngay sau đó, dừng ở mốc 1 triệu được tăng dần. Lai Chỉ hít sâu, vừa bĩnh hét lên, thì nghe thấy tiếng Lục Bất Thần lạnh nhạt cảnh cáo. Trật tự. Lai Chỉ vỗ ngực. Ông trời ơi, ông trời ơi. Lục Bất Thần vẫn không ra giá, mặc kệ mọi người đang đấu giá tiền bạc. Lai Chỉ quan sát thấy có 4 người giành giật Khuynh Vũ, ngoại trừ Lục Bất Thần im lìm ra, 3 người còn lại ai ai cũng tranh đến đỏ mặt tía tai. Từ khi giá lên được 60 triệu, Lai Chỉ chạm vào người Lục Bất Thần. Rốt cuộc là cậu có đấu hay không? Đã 60 triệu rồi. 60 triệu đấy. Tôi không thích tranh giành đồ với người khác. Lục Bất Thần khẽ trả lời. Lai Chỉ nghe lời. Thế cậu còn tới? Lục Bất Thần nhìn chằm chằm vào sợi dây ngọc trên màn hình, khóe môi hơi cong lên. Khi nào tôi muốn, chắc chắn đó là lúc người khác giành không nổi. Nói thẳng Lai Chỉ chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. 60 triệu lần thứ hai, rất nhiều phóng viên đều đang quan sát Lục Bất Thần. Anh cũng biết, rất lâu trước đây, khi anh còn chưa về nước, đã từng đấu giá một trong số những trao sức cao quý trong bộ trăm hoa nô nở ở Nội Mông. Lần này, Lê Thần xuất hiện ở buổi đấu giá này, chắc chắn ra tay không tầm thường. Người MC còn chưa hét lên lần thứ ba, đã có người nghiến răng đẩy giá lên 63 triệu. Xem ra, định liều mạng một phen rồi. Những người đấu giá khác đều bỏ cuộc, đúng là một vật quý hiếm, nhưng cái giá 36 triệu, quả thực, người ta nhìn mà chùn bước, hơn nữa cũng chỉ là một sợi dây ngọc. Lai Chỉ muốn quay đầu lại, xem người trả giá cao kia mặt mũi ra sao, thì nghe thấy Lục Bất Thần thản nhiên nói. Đừng nhìn ngó lung tung, nơi này càng ít người biết mặt cậu càng tốt. Lai Chỉ cảm thấy khó hiểu. lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng lớn. Anh vẫn rất bình thản. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, coi như đã kết oán. Câu giải thích của Lục Bất Thần khiến La Chỉ bỗng ngộ ra. Người thì bắt đầu hỏi giá. Lần thứ nhất, lần thứ hai, tới khi hết lần thứ ba, chiếc búa giao dịch chuẩn bị gõ xuống thì Lục Bất Thần khẽ giơ bảng lên, nhưng không cầm, hơi mấp máy môi. 70 triệu. Cả hội trường hoảng thốt, ngay cả người MC cũng sững sờ. Khi đối phương hét giá 63 triệu, thật ra rất nhiều người cho rằng Lục Bất Thần đã từ bỏ. Không ngờ anh không những ra giá mà còn hét lên hẳn 70 triệu. Khi thế này cực kỳ đắc thắng, cũng như đang cảnh cáo mọi người, thứ đồ này tôi lấy chắc rồi. La Chỉ ngồi bên cạnh nghe rất rõ ràng, đầu óc ngơ ngẩn, trong đầu chỉ còn lại con số 70 triệu. 70 triệu là khái niệm gì? Cả hội trường lập tức sực sôi, ống kính của phóng viên lần lượt nhắm chuẩn về phía lưng Lục Bất Thần, chụp lia lịa. Người MC vội vàng giữ yên hội trường, bắt đầu hỏi giá. Quả nhiên, không ai dám tranh nữa. 70 triệu, đấu giá thành công. Giây phút chiếc búa gõ xuống, La Chỉ rất muốn hỏi Lục Bất Thần, cậu mang nhiều tiền thế à? Anh ấy biết, anh rất nhiều tiền, nhưng đối mặt thẳng thừng như thế này vẫn còn chưa kịp thích ứng. Các phóng viên rất hăm hở, trong khi thế có vẻ như đang chuẩn bị phỏng vấn Lục Bất Thần ngay sau khi buổi đấu giá kết thúc. Cũng may cô thật nhân viên giữ lại. Lục Bất Thần giơ tay gọi một nhân viên bên cạnh, sau khi dặn dò thì quay lại nói với La Chỉ. Đi thôi. Hả? Cứ đi như vậy sao? La Chỉ kinh ngạc. Cậu không đưa tiền à? Lục Bất Thần nhếch ngấy, khẽ nói. Thời buổi này có loại giao dịch gọi là chuyển khoản, còn có một cách thanh toán gọi là chi phiếu. Thưa cảnh sát La. Dứt lời, anh ấy đứng dậy rời đi. La Chỉ thấy thế lập tức bám theo. Việc Lục Bất Thần rời đi trước khiến các phóng viên bắt đầu nhốn nháo. Hiện trường bỗng chốc hơi hỗn loạn. Ai cũng muốn được phỏng vấn ngay lập tức người bỏ ra giá 70 triệu để sở hữu Khuỳnh Vũ. Ai ngờ Lục Bất Thần hoàn toàn không cho đám công phóng viên cơ hội, đi thẳng về phòng nghỉ ngơi dưới sự bảo vệ của các nhân viên. Người về phòng nghỉ ngơi, La Chỉ lại bắt đầu đi đi lại lại. Cậu đưa tiền thật sao? Lục Bất Thần nhìn anh ấy bằng ánh mắt phí lời, rồi nói với nhân viên. Bí mật vận chuyển Khinh Vũ về Thượng Hải bằng cách nhanh nhất và an toàn nhất. Nhớ kỹ, nó phải tới nơi đúng lúc với tôi. Anh Lục, anh cứ yên tâm. Ngay sau đó, Lục Bất Thần còn phải ký hợp đồng giao dịch với nhà tổ chức, làm đủ các loại thủ tục, mất một chút thời gian, thế nên anh không vội rời khỏi ngay. La Chỉ sau khi kết kinh ngạc, bên hỏi. Cậu đi đi tới nơi nào? Tối nay, bay chuyến cuối cùng trở về Thượng Hải. Chương 222, đuổi bắt tình yêu. Đêm nay, Cú Sơ uống hết mình. Không chỉ cô mà còn cả Lăng Song, Tiêu Tiếu Tiếu cũng uống rất hăng. Vì là cuối tuần, càng về đêm thì người tới quán bar càng đông. Tới nửa đêm, ngay cả một quán bar nhạc nhẹ như thế này cũng náo nhiệt hẳn lên. DJ trong quán bar mở những bài nhạc với tiết tấu nhanh để kéo màn đêm xuống. Giờ này, những người hơi lớn tuổi một chút đã đều ra về, ở lại và mới tới đều là các thanh niên tầm tuổi Cố Sơ hay Tiêu Tiếu Tiếu. Thanh niên mà chịu đựng được điên cuồng cũng chịu đựng được giày vò. Kiều Vân Tiêu cũng đã uống không ít, nhưng đối với một người có kinh nghiệm xa trường lâu năm như anh, ít nhiều vẫn còn một chút kiềm chế. Còn mà cô gái kia thì như thú sổ lồng. Kiều Vân Tiêu dù có mạnh mẽ cao lớn tới đâu cũng khó mà ngăn cản. Quản được người này lại không quản nổi người kia. Bốn người ngồi cùng nhau kể ra rất nhiều chuyện, bắt đầu từ chuyện công việc hiện tại. Kiều Vân Tiêu chủ yếu làm thính giả. Cố Sơ chỉ mải mê uống, Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu trở thành người phát ngôn chính. Tiêu Tiếu Tiếu cười ngây ngô, oán trách các quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ phức tạp giường nào, oán trách cơ chế trong bệnh viện bó buộc giường nào. Bây giờ sắp xếp để lấy số khám bệnh cũng bắt đầu khó khăn rồi, thoát một cái đã trở thành bác sĩ ngoại khoa hot nhất trong bệnh viện. Bệnh nhân thì cả một đống, phòng làm việc của tớ lại thêm đám bác sĩ nam, lúc ở trước tớ lạnh nhạt, hôm qua lại cả nam thần của bệnh viện cũng tặng tớ về xem phim, mời tớ đi xem phim nữa. Tiêu Tiếu Tiếu dường như không hề có ý khoe khoang, giơ tay lên gõ gõ mặt bàn. Lũ đàn ông thối tha đó, đừng tưởng tớ không biết bọn họ là cái gì, chẳng phải vì thấy cái mặt tớ trông vừa mắt hơn sao. Thế không phải là quá tốt ư? Bao nhiêu đàn ông theo đuổi cậu như thế, cậu còn không hài lòng? Lăng Xăng say rượu, ánh mắt mơ màng chọc vào mặt cậu ấy. Tôi chẳng thấy cậu cố tình chọc tức tôi cái gì. Tốt ư? Đâu phải người tôi thích. Lúc nói những lời này, ánh mắt Tiêu Thiếu Thiếu hướng về phía Kiều Vân Tiêu, nhưng ấy vẫn nhìn cố sơ mãi. Tâm tình cô ấy trở lên lạc lõng, rồi lại đổ cả ly rượu vào trong mùng. Lăng Xăng cười đùa. Cậu ấy à? Hèn. Tiêu Thiếu Thiếu không quan tâm đến cậu ta, tự uống rượu. Lăng Xăng cũng không chịu tụt về phía sau, bắt đầu giúp hết nỗi khổ trong công việc của mình. Thế giới thời thường vốn là một thùng thuốc nhuộm lớn. Gặp nhiều rồi, trái tim càng soi mói, chỉ càng thêm nhiều rắc rối, chỉ thêm nhiều lạnh nhạt. Cái thế giới của Lăng Xăng nói trắng ra như sống trong một chốn hậu cung, ngày nào cũng xem mấy màn đấu kế. Cố sư say xỉn, chen ngang. Các cậu có kích thích bằng tớ không? Ngày nào cũng ôm sương người ngủ, kích thích lắm. Nói xong, cô ôm chặt lấy Tiêu Thiếu Thiếu, dựa đầu vào người cậu ấy. Tớ là người sống đàng hoàng đấy, cái gì mà sương người? Tiêu Thiếu Thiếu cười ngốc, giơ tay đẩy cô một cái. Cố sư lao đào, một giây sau được Kiều Vân Tiêu đón vào lòng. Lăng Xong nhìn Tiêu Thiếu Thiếu cười quái đoàn. Bất cả chi lẫn trai. Cậu ta cũng sai rồi, cùng một thành ngữ không chút phù hợp, cuối cùng để hình dung cảnh tượng trước mặt. Tiêu Thiếu Thiếu lại cắm đầu vào uống rượu. Những người uống say cũng bao hà hơn, từ công việc hiện tại quay về cuộc sống đại học trước đây. Cố sư thoát khỏi vòng tay của Kiều Vân Tiêu, cô nhắc tới Bắc Thâm, cũng nhắc tới tai nạn của Bắc Thâm, sau đó lại bắt đầu bật khóc, không ngừng nói mình có lỗi với Bắc Thâm. Kiều Vân Tiêu bên cạnh, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng biết giải quyết được gì. Lăng Xong cũng có tình cảm với Bắc Thâm, thấy cố sư khóc cũng khóc theo. Tiêu Thiếu Thiếu mặc dù vô cảm với Bắc Thâm, nhưng dù sao cũng có quen biết, nước mắt cũng tí tách rơi. Qua nửa đêm, bóng tối ngập tràn, trong quán bar lại càng ổn nã. Uống rượu là cách để giải tỏa tâm trạng, từ cười, cảm thán, rồi tới khóc và hồi tưởng. Đây là quá trình tất yếu khi say. Để tâm trạng của ba người họ có thể bộc phát, Kiều Vân Tiêu cũng liều mình, hoàn toàn trở thành một người đàn ông ấm áp. Cứ như thế, uống cùng họ, tới khi đầu óc choáng váng nặng nề. Khi sàn nhảy một lần nữa trở nên nhộn nhịp, bốn người họ lại tung xúc sắc trò chơi, thật lòng, mạo hiểm lớn. Lăng Xong toàn thua, lần nào cũng chọn mạo hiểm, chủ động lên sàn nhảy liên tục. Tiêu Thiếu Thiếu mấy lần chọn mạo hiểm, bị mấy gã đàn ông trong quán bar bu lấy như ruồi nhặng, đòi xin số điện thoại, về sau cũng sợ. Lại tới lượt cậu ấy thua, Lăng Xong cười nói. Hay là chọn, nói thật đi, còn tiếp tục chọn mạo hiểm, là khổ cho cậu, chủ kiểu chúng ta đấy. Tối nay Kiều Vân Tiêu không chỉ là người đàn ông ấm áp mà hoàn toàn trở thành một sứ giả hộ hoa. Cố sơ từ đầu tới cuối vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế uống rượu, chơi thua đã ít, có thua thì không chọn mạo hiểm, nên số lần lộ diện cũng ít. Lăng Xong và Tiêu Thiếu Thiếu thì liên tục xuất hiện trong tầm ngắm của đám đông, dĩ nhiên sẽ thu hút cả những gã đàn ông bún trộm hương. Nhất là Tiêu Thiếu Thiếu, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu ấy như phấn hoa, chỉ toàn thu hút ong mật. Mỗi lần có người tiến tới bắt chuyện, Kiều Vân Tiêu lại chủ động khoác lên bả vai Tiêu Thiếu Thiếu, vui vẻ nói với người kia. Mắt để đi đâu vậy? Không nhìn thấy có chủ rồi sao? Đây có lẽ chính là nguyên nhân Tiêu Thiếu Thiếu chọn mạo hiểm. Nhưng lần này, Lăng Xong quyết túm lấy cậu ấy không buông, sống chết, ép cậu ấy chọn lời nói thật lòng. Tiêu Thiếu Thiếu đành phải nghe theo. Người đàn ông cậu thích là ai? Lăng Xong hỏi xấu. Tuy đã say, nhưng tư duy của Tiêu Thiếu Thiếu vẫn còn. Cậu ấy cười hì hì, chỉ tay vào Lăng Xong. Tôi không nói. Thua thì phải chấp nhận. Cố sư tươi cười, ôm lấy cậu ấy. Bạn ấy, đứa đáng ghét nào, hỏi tớ nụ hôn đầu năm mấy tuổi hả? Giờ lại thôi, nói mau, nói mau. Kiều Huyền Tiêu đặt môi lên miệng ly, từ đầu tới cuối chỉ khẽ cười. Nói thì nói, có gì ghê gớm đâu. Tiêu Thiếu Thiếu uống rượu, mắt không rời khỏi Kiều Vân Tiêu, rồi giơ tay chỉ vào anh ấy. Tớ thích anh ấy. Lăng Xong vỗ tay rất to, cười lớn, cố sơ cũng cười, lập tức kéo cánh tay Kiều Vân Tiêu qua, cười phấn khích. Nghe thấy chưa, người ta tỏ tình với anh kia. Kiều Vân Tiêu ánh mắt mơ màng, đặt ly rượu xuống, giơ ngón cái về phía Tiêu Thiếu Thiếu. Giỏi.